Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 725, Lưu Kiệt quyết định. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Legend không đề cử nguyệt phiếu làm Lưu Kiệt đem mình lần này đi linh. Tuyết giới phát sinh các loại chuyện kiện đầu đuôi gốc ngọn giải thích cho hiện trường lô trường ca. Đám người thời điểm chuyện kiện đã qua 20 phút. Cho đến Lưu Kiệt đem chuyện này kể xong, bên trong phòng làm việc lâm vào một loại không khí an tĩnh bên trong. Nếu Linh Vương bên kia đã biểu minh hắn thái độ, vậy chúng ta bên này quả thật cũng không có lại đi cưỡng ép tìm kiếm cần thiết hợp tác. Trong chuyện này, ngươi làm rất đúng, Lưu Kiệt kể xong, một bên người khai thác dẫn đầu mở miệng trước, biểu hiện trên mặt lộ vẻ được có chút nghiêm túc. Nếu như nói Lô Trường Ca là một vị hợp cách người lãnh đạo mà nói, như vậy người khai thác chính là một vị có nhìn xa trông rộng người lãnh đạo. Trên người hắn nơi có nhìn xa trông rộng năng lực là mạnh hơn Lô Trường Ca. Mà lúc này, người khai thác đối với Lưu Kiệt ở Linh Tuyết giới bên trong đối mặt Linh Vương lúc làm ra biểu hiện vậy dành cho hết sức khẳng định. Thêm một người bạn tổng so hơn một vị kẻ địch tốt hơn. Lưu Kiệt trong chuyện này làm khá vô cùng. Cứ việc lần này tìm kiếm làm sự việc lấy thất bại chấm dứt. Nhưng Linh Tuyết giới và chúng ta cũng không có trở thành địch nhân. Nói không chừng ở tương lai, chúng ta còn có khả năng hợp tác. Dẫu sao Linh Vương bên kia cũng không có đem lời nói được quá chết. Người khai thác không hổ là người khai thác. Nghe xong Lưu Kiệt tự thuật sau đó, ngay tức thì chính là phản ứng lại, đem Linh Vương lời nói ý sau lưng cho giải thích đi ra. Đây đối với chúng ta mà nói chưa tính là một cái tin tức xấu. Ta muốn Linh Tuyết giới bên kia chúng ta tạm thời không cần nói quá nhiều tâm tư đi chú ý ngạch. Sau đó chúng ta điểm chính vẫn là hơn thả đang tăng lên mấy phe thực lực lên đi. Một bên Lô Trường Ca bổ sung nói, Linh Vương thái độ đã đặc biệt minh xác, bọn họ trước mắt tâm tư, đúng là không cần ở làm mở ra Linh Tuyết giới lo âu. Di tích thượng cổ bên trong biến hóa, để cho chúng ta toàn bộ quân đoàn thực lực ổn định lên cao trước. Chỉ là nửa tháng thời gian, các chiến sĩ năng lực tác chiến đang không ngừng tăng cường. Nói tóm lại thế cục còn là có lợi vô cùng. Trừ chỉ có thể vẫn không có động tĩnh bộ lạc man thần cùng với Vân Ca Thiên Vực. Ngay sau đó, Lô Trường Ca đem đoạn này thời gian cầu tình thế đơn giản nói cho Lưu Kiệt. Trong khoảng thời gian này, thuộc về hắc vậy trong biên giới bộ lạc man thần cùng với Thiên Sơn Vân Ca Thiên Vực hai phía lại cũng không có phát động sau này tấn công. Một điểm này cũng là bọn họ không từng nghĩ đến sự việc. Đối với trái đất mà nói, đoạn thời gian này không thể nghi ngờ là chậm một hớp lớn khí. Huống chi liên minh trong các chiến sĩ thực lực còn đang không ngừng tranh tăng cường. Di tích bên trong các loại vật liệu ở huấn luyện đồng thời chúng ta vậy đang thu thập trước. Phòng thí nghiệm bên kia lại là lợi dụng đoạn này thời gian làm ra không thiếu uy lực mạnh mẽ kiểu mới vũ khí. Nói tóm lại thế cục trước mắt vẫn là hết sức tốt. Cái này cũng coi là một cái tin tốt đi. Lô Trường Ca vừa nói, trong tay đã nhiều hơn không thiếu nhiều loại vũ khí. Trong đó lại là cũng có trước Lưu Kiệt ở di tích bên trong thấy qua tay cầm hình linh năng đạn đài. Bác, nó uy lực cũng là Lưu Kiệt chính mắt thấy qua. Thực lực tăng cường. Hơn nữa phòng thí nghiệm bên kia vũ khí không ngừng ưu hóa cải tiến. Đúng như Lô Trường Ca cùng người khai thác nói, liên minh các chiến sĩ toàn thể năng lực chiến đấu lại vững bước tăng lên. Nhìn Lô Trường Ca trong tay các loại vũ khí, Lưu Kiệt mừng rỡ trong lòng. Vích phòng thí nghiệm, mộng hồn tộc bên kia, cuối cùng là không để cho mình thất vọng, trừ Lưu lại tiến hành phòng bị chiến sĩ ra. Những thứ khác phần lớn chiến sĩ đều đưa tiến vào di tích bên trong tiến hành huấn luyện. Kế tiếp đoạn thời gian này, chúng ta muốn làm chính là không ngừng lắng đọng tích lũy. Đơn giản đem mắt trước quốc tế năng lực, người liên minh đối mặt thế cục giải thích cho Lưu Kiệt. Lô Trường Ca và người khai thác hai người hội ý hai mắt nhìn nhau một cái. Ngay tại lúc này, bên trong phòng làm việc thời gian đột nhiên đình trệ xuống. Một đạo thân ảnh từ hư không bên trong đi ra, xuất hiện ở hiện trường mặt của mọi người trước. Lô Trường Ca, người khai thác cùng với Nizer Bill ba người lúc này giống như là một tôn tượng đá vậy ngưng. Trệ một cái ở tại chỗ, bên trong căn phòng duy nhất vẫn có thể có nói hành động. Cũng chỉ có Lưu Kiệt một người, mà mỗi tương ứng tình cảnh như vậy xuất hiện, liền đại biểu trái đất nắm giữ Tần Uyên xuất hiện. Tần Uyên xuất hiện, hướng Lưu Kiệt khẽ gật đầu tỏ ý. Lần này hắn tới chỗ này ý đồ cũng đã đặc biệt rõ ràng. Dẫu sao hiện trường hôm nay có thể nhúc nhích, cũng chỉ có Lưu Kiệt một người. Tần Uyên đến, để cho Lưu Kiệt vô cùng kinh ngạc. Lưu Kiệt cũng không biết Tần Uyên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình kết quả có chuyện gì. Trở về, Tần Uyên mở miệng, Lưu Kiệt gật đầu trả lời. 28 giới nối liền trái đất lối đi càng ngày càng không ổn định. Trong đoạn thời gian này, ta hy vọng ngươi thêm chặt thời gian tu luyện. Nếu không đại địch tới, trái đất là không có bất kỳ cơ hội. Tần Uyên mở miệng, ban đầu chính là trực tiếp cảnh kỳ Lưu Kiệt. Đột nhiên đi tới ta trước mặt, ngươi phải nói chính là nhắc nhở ta mau sớm tăng lên thực lực. Vẫn là có những thứ khác, sự việc khác. Tần Uyên cái này một vị trái đất chúa tể đột nhiên đến, để cho Lưu Kiệt kinh ngạc, nhưng vâng chịu vô sự không lên điện tam bảo nguyên tắc. Lưu Kiệt vẫn hỏi một câu, mình lúc này mới vừa hồi tới trái đất nửa ngày thời gian. Trái đất quy luật nắm giữ Tần Uyên lại tìm mình, sợ rằng hắn phải nói sự việc, không chỉ là nhắc nhở mình tăng lên thực lực như thế đơn giản đi. Đúng như dự đoán, làm hắn hỏi ra những lời này sau đó, Lưu Kiệt rất rõ ràng thấy Tần Uyên trên mặt thoáng qua lau một cái do dự thần sắc. Hiển nhiên là trong lời nói có hàm ý, Lưu Kiệt cũng không nói chuyện, chỉ như vậy yên tĩnh chờ đợi, chờ Tần Uyên đem không có nói ra nói ra. Nhưng là cuối cùng, Tần Uyên cho ra phản ứng cũng chỉ có một tiếng thở dài. Tại chưa có những lời khác tiếng nói, bóng tối buông xuống, hết thảy đều là vận mệnh an bài định số, trái đất có thể hay không trốn được qua một kiếp này khó khăn. Thì phải xem các ngươi. Ở Lưu Kiệt nhìn soi mói, ánh mắt lộ vẻ được có chút phức tạp, Tần Uyên lưu lại như thế một câu nói. Thân hình liền chậm rãi quy về hư không bên trong, trong miệng càng là có nhiều vô cùng nỗi niềm khó nói vậy. Trong chốc lát làm được Lưu Kiệt có chút không nghĩ ra. Bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó lại là đột nhiên biến mất. Cái này Tần Uyên rốt cuộc đang làm chút gì? Lưu Kiệt trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng là làm hắn đang hô hoán Tần Uyên thời điểm, nơi nào còn có Tần Uyên bóng người, và thần điểu hỏa phượng như nhau. Lưu Kiệt bên này cho tới bây giờ đều là bị động thấy đối phương. Thời gian khôi phục bình thường, tượng đá vậy Lô Trường Ca ba người khôi phục hành động. Mọi người nhìn về phía Lưu Kiệt đều là một mặt mờ mịt. Vậy cứ dựa theo như vậy phương thức tiếp tục huấn luyện. Từ ngày mai trở đi, ta cũng muốn đi vào đến di tích thượng cổ bên trong tìm kiếm đột phá. Ngươi nói không sai, khoảng thời gian này đúng là chúng ta sau cùng thời gian. Chúng ta vẫn là nắm chắc một chút. Ở ba người nhìn soi mói, Lưu Kiệt kiên định khạc ra như thế một câu nói sau đó gật đầu rời đi. Ánh mắt nhìn qua có chút đờ đẫn. Trên mặt lộ ra là một bộ trầm tư hình dáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-di-a-m-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.